Ta là vạn cổ chúa tể, chương 552, ta còn không có cưới vợ. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero nhìn thấy chúng thần chi chủ Lê Vĩnh Sinh đích thân tới, hiện trường tất cả cao thủ đều là sôi sục. Lê Vĩnh Sinh mặc dù lực ảnh hưởng không bằng năm đó Diệp Vô Trần, nhưng là, nói thế nào cũng là thánh địa đệ nhất nhân mà lại là chư thần chi điện đương nhiệm tổng điện chủ. Lê Vĩnh Sinh uy hiếp chi lực đồng dạng là cực cao. Mà lại gần nhất Lê Vĩnh Sinh thành công dung hợp Đại Thiên Phật chủ Kim Phật chi thể, đột phá đến Thiên Thần ngũ trọng trung kỳ tin tức truyền ra, Lê Vĩnh Sinh uy danh càng là đại chấn. Nạp Lan Hùng nghe người tới chính là Lê Vĩnh Sinh, trong lòng cảm giác nặng nề. Một cái Tạ Hưng đã là khó đối phó, bây giờ lại đến một cái Lê Vĩnh Sinh. Lão Đoạn nhìn xem xuất hiện Lê Vĩnh Sinh cũng là nhướng mày. Nếu là hắn có thể hoàn toàn khôi phục thời kỳ thái cổ thực lực, đừng nói một cái Lê Vĩnh Sinh cùng Tạ Hưng, chính là 10.000 cái Lê Vĩnh Sinh cùng Tạ Hưng, hắn cũng có thể tùy tiện bóp chết, nhưng là hiện tại, mấu chốt là hắn khôi phục thực lực cả Thiên Thần tứ trọng đều không có. Tạ Hưng thanh âm vang lên, nguyên lai là Lê Vĩnh Sinh tổng điện chủ, Lê Vĩnh Sinh tổng điện chủ quá khen rồi, ta điểm ấy Phật pháp nào dám ở trước mặt ngươi bêu xấu. Lê Vĩnh Sinh tổng điện chủ dung hợp Đại Thiên Phật chủ Kim Phật chi thể, đã là Kim Phật bất diệt chi thân, nếu bàn về Phật lực ta tất nhiên là không bằng. Hai người lẫn nhau thổi nâng lên tới. Lê Vĩnh Sinh nhìn xem Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn, sắc mặt lạnh nhạt. Hai vị đại danh, Lê Mỗ nghe nói đã lâu. Hai vị cùng thiếu niên áo trắng họ Diệp kia giết chóc quen tay, chính là 10 đại ma đầu tiến vào thánh địa đến nay, mổ giết không biết bao nhiêu thần linh cảnh, thiên thần cảnh cao thủ. Hiện tại, các ngươi lại liên thủ vây công Tạ Hưng đạo hữu một người, không khỏi quá hèn hạ cùng vô sỉ chút. Nói đến đây, nhìn về phía Tạ Hưng phương hướng, cười nói. Tạ Hưng đạo hữu, không bằng hai người chúng ta liên thủ, vì thánh địa trừ ma còn thánh trả một mảnh càn khôn tươi sáng, như thế nào? Lê Vĩnh Sinh mà nói năng có khí phách. Một mặt nghiêm nghị, Lê Vĩnh Sinh tổng điện chủ nói không sai, giống Nạp Lan Hùng dạng này cự ma, nếu không trừ chi thánh địa bất an, cửu châu bất an. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, đám người nhìn lại chỉ gặp một đám cao thủ từ đằng xa phá không mà tới. Thượng Thương gia chủ, một số cao thủ nhận ra người, đều là kinh hô. Người tới, rõ ràng là từ Thượng Thương chi thành chạy thoát Thượng Thương Viễn. Thượng Thương Viễn sau lưng, đi theo một đám thiên thần cảnh cao thủ chính là lúc trước theo hắn trốn tới hơn 30 vị thiên thần cường giả, những người này có chút là Thượng Thương gia tộc bản gia, cái khác thì đối với Thượng Thương Vạn Sâm, Thượng Thương Viễn trung thành tuyệt đối. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn nhìn thấy Thượng Thương Viễn đến, lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu Hắc Tử thì là trốn đến A Lực sau lưng, ít hầu phát khô. A Lực chúng ta sẽ không cần chết tại nơi này A Lực mặt không biểu tình. Ngươi sợ chết, Tiểu Hắc Tử vẻ mặt đau khổ, ta còn không có cưới vợ, thê tử có cái gì tốt, A Lực hỏi lại, Tiểu Hắc Tử, lúc này, Thượng Thương Viễn đi vào hiện trường, cùng Lê Vĩnh Sinh chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn trên thân, hai mắt huyết hồng, nếu không phải Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người, Thượng Thương không tộc cũng không có khả năng diệt vong. Góc truyện audio.com, hắn Thượng Thương Viễn những ngày này cũng không có khả năng qua lên sống trong cảnh đào vong. Những ngày này, hắn mỗi khi nghĩ đến phụ thân hắn Thượng Thương Vạn Sâm bị Diệp Vô Trần chém xuống đầu người, mỗi khi nghĩ đến Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người, liền muốn gặm nuốt mấy người huyết nhục. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào A Lực Tiểu Hắc Tử trên thân, sau đó lộ ra tà nhiên dáng tươi cười. Tiểu Hắc Tử trên đùi ngựa lông chân đang run, A Lực thì là cùng Thượng Thương Viễn đối mặt, mặt không đổi sắc. Đúng lúc này, đột nhiên, Nạp Lan Hùng đột nhiên một quyền hướng Lê Vĩnh Sinh oanh tới. Ma thần chi lực cuồn cuộn, chấn thiên ma công, Lê Vĩnh Sinh thấy thế, đưa tay chính là một quyền, cùng Nạp Lan Hùng lực quyền đụng vào nhau, Nạp Lan Hùng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người phản chấn mà đến, không nhận khống địa liên tục lùi lại, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Lê Vĩnh Sinh cười nhạo nói, chấn thiên ma công, đệ nhất ma công này bất quá cũng như vậy, Nạp Lan Hùng, ngươi nếu là khôi phục thực lực ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ thực lực không kịp năm đó vạn nhất. Cho nên, ngươi chờ chút sẽ chết. Cái này Phật Nguyên chính là nơi táng thân của ngươi. Lê Vĩnh Sinh mà nói, vang vọng trên bầu trời Đại Tàng Vương Phật Sơn. Nạp Lan Hùng nghe vậy cười lạnh, ngươi trong mắt ta cũng bất quá là sâu kiến, ngươi cảm thấy sâu kiến có thể giết chết được một tôn cự nhân sao? Lê Vĩnh Sinh cười ha ha, đáng tiếc ngươi bây giờ còn không phải cự nhân, ta hiện tại cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nói xong, đột nhiên một trường hướng Nạp Lan Hùng đánh tới, trường lực điên cuồng gào thét lộ ra cuồn cuộn Phật lực. Lê Vĩnh Sinh mặc dù không có tu luyện Phật tộc công pháp, nhưng là, hắn thành công dung hợp Đại Thiên Phật chủ kim Phật chi thể, thần lực tự sinh Phật lực, hiện tại thần Phật hai đạo dung hợp, chiến lực tiêu thăng. Tại Lê Vĩnh Sinh trường lực dưới, chư thần diễn lại đủ loại đại đạo, mà trong từng tôn thần ảnh, hiện lên từng tôn Phật tượng. Chư thần chi đạo, chư thần chi điện thập đại công pháp, mà lại là sinh ra Phật lực chư thần chi đạo, uy lực càng mạnh. Nạp Lan Hùng toàn thân ma lực cổn đãng, đột nhiên một trường nghênh đón tiếp lấy. Lão Đoạn thấy thế cũng đều muốn ra tay, nhưng là lúc này, vạn Phật thiên trụ quang mang phóng đại, vô số Phật kiếm màu vàng hướng Lão Đoạn tề nhiên phóng tới, Lão Đoạn đành phải quay người ngăn cản Tạ Hưng công kích. Oanh, Nạp Lan Hùng ma trường cùng Lê Vĩnh Sinh chư thần chi đạo đối oanh cùng một chỗ, lần này là bị đánh bay, lúc rơi xuống đất khóe miệng vậy mà chảy máu. Mà Lão Đoạn cũng đều bị vạn Phật thiên trụ làm cho chật vật lui lại không thôi. Tiểu Hắc Tử thấy thế, không khỏi lo lắng. Thượng Thương Viễn thì tà nhiên cười một tiếng, hướng A Lực Tiểu Hắc Tử đi tới. A Lực gặp Thượng Thương Viễn tới, toàn thân thánh lực chống lên, Phật quang tràn ngập, Đại Tàng Vương Phật Sơn cũng đều Phật quang tràn ngập, bao phủ lại A Lực. Thượng Thương Viễn gặp cũng không ngoài ý muốn, cười khẩy nói. Ngươi mặc dù đạt được Đại Tàng Vương Phật truyền thừa y bát nhưng là cảnh giới quá thấp, dù là ngươi có Đại Tàng Vương Phật Sơn Phật Linh che chở, ta muốn bóp chết ngươi cũng là vài phút sự tình. Không, ngay cả vài phút đều không cần, chỉ là một giây sự tình. Gocchuyenaudio.com Thượng Thương Viễn hướng A Lực cùng Tiểu Hắc Tử, còn có Tiểu Hắc Tử trên đầu ngựa cửu thải chim nhỏ chộp tới. A Lực toàn thân Phật quang phóng lên tận trời, bất quá tại Thượng Thương Viễn lực lượng dưới, những Phật lực này căn bản không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt liền bị áp chế xuống tới, tựa như Thượng Thương Viễn nói như vậy, A Lực cảnh giới quá thấp, hắn muốn bóp chết A Lực Tiểu Hắc Tử chỉ là một giây sự tình. Mắt thấy A Lực Tiểu Hắc Tử liền muốn bị Thượng Thương Viễn lực lượng bên dưới chèn ép thành thịt băm, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm quang phá không mà tới. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, mà lại trong kiếm quang có vô số thần phù lưu truyền. Thượng Thương Viễn nhìn xem phóng tới kiếm quang, kinh ngạc đành phải thay đổi tuyến đường hướng kiếm quang chộp tới. Thượng Thương Viễn đem kiếm quang nắm trong tay, cảm nhận được trong kiếm quang thần phù lực lượng, có chút ngoài ý muốn. Lúc này, một bóng người phá không mà tới, là Viên Bá đại nhân. Tiểu Hắc Tử kinh hỉ, người tới chính là Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội trưởng Viên Bá. Nhìn người tới là Viên Bá, hiện trường không ít cao thủ xôn xao. Viên Bá thân là Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội trưởng, uy vọng rất cao, cho dù là tại Phật Nguyên cũng đều có rất cao uy vọng. Cách chương.